Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, Võ Vương chi chiến. Yến Phong đem Hải Liên Dung ôm giao cho Tôn Vô Mệnh trong tay. Nói: "Dung Dung làm phiền tiền bối." Vừa mới nói xong, Yến Phong xoay người rời đi. Tầng thứ 9 còn có một cái siêu cấp đại lão quái đang chờ hắn đâu. "Tiểu tử, chờ một chút." Tôn Vô Mệnh do dự một chút, lên tiếng nói: "Ngươi cẩn thận một chút nhi. Hoa lão quỷ không phải đơn giản như vậy. Lần này hắn xuất thủ cũng sẽ cùng trước kia khác biệt." "Đa tạ tiền bối, ta đã biết." Yến Phong cười cười, "Lần này đương nhiên sẽ có bất đồng. Người khác đi chỉ là thông thường 3 chiêu, nhưng mà Yến Phong đi khả năng chính là tất sát 3 chiêu. Nếu như Yến Phong có thể yên ổn xông qua Tu La Tràng, đối với Hoa gia tính nguy hiểm hội tăng vụt lên. Hoa gia hội nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn lưu tại nơi này." Tu La Tràng tầng thứ 9 đồng dạng là một gian trống trải phòng lớn. Chỗ bất đồng là vách tường tất cả đều là từ thép tấm đổ bê tông mà thành, vô cùng kiên cố. Đây cũng là bình thường. Vô luận thủ quan còn là vượt ải, thực lực đều đã đến mức độ biến thái. Nếu như là thông thường vách tường, đoán chừng một chiêu xuống dưới, chỉnh ở giữa phòng lớn liền đã sập. "Người đã đến." Một giọng già nua từ Yến Phong sau lưng vang lên. Yến Phong xoay người gật gật đầu, nói: "Ta tới." Đứng ở sau lưng hắn là một cái thân hình cao lớn lão đầu nhi, hơi híp mắt lại, liền cùng còn chưa có tỉnh ngủ giống như. Bề ngoài xấu xí, nếu như đi ở trên đường cái, sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Nhưng Yến Phong lại biết, lão đầu nhi này chính là Tu La Tràng trung cực thủ quan giả, võ vương cường giả, sinh tử của mình đại địch. "Hoa gia Hoa Đông Phương, người rất không tệ, tuổi còn nhỏ liền đã đến cảnh giới này, so Thanh Phong còn phải sớm hơn nửa năm." Hoa Đông Phương mặt mỉm cười, trong giọng nói lộ ra tán thưởng. "Ha ha, Hoa lão tiền bối quá khen." Yến Phong đồng dạng mỉm cười nói. Hoa Đông Phương sắc mặt có chút ngoài ý muốn, nói: "Ngươi biết ta vì sao ở chỗ này sao?" "Biết rõ, ngươi là tới giết ta." "Có thể ngươi thật giống như cũng không thế nào sinh khí, đối với ta cũng không thế nào oán hận. Ta tại sao phải oán hận ngươi đây? Ngươi lại giết không được ta." Yến Phong gương mặt lạnh nhạt nói. Từ khi bước vào võ vương chi cảnh về sau, Yến Phong phát hiện tâm tính của mình cũng phát sinh biến hóa. Trước đó nếu như đụng phải Hoa Đông Phương, còn chưa mở đánh, đoán chừng hắn liền đã nhảy dựng lên tức miệng mắng to. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy, Hoa Đông Phương chẳng qua là một cái bờ cước thạch mà thôi. Đem hắn diệt trừ chính là, làm gì còn muốn đi mắng hắn lãng phí nước bọt đâu. Đánh bại hắn, hai người từ nay về sau đều sẽ không còn có bất kỳ đồng thời xuất hiện. "Ha ha, tốt." Hoa Đông Phương quát to một tiếng tốt, nói: "Người phi thường tốt, chỉ bằng chút điểm này Thanh Phong cũng không bằng ngươi. Nếu như không là lập trường của chúng ta, ta còn thực sự không nỡ giết ngươi." Yến Phong nở nụ cười. Mặc dù là địch nhân của mình, nhưng hắn không hề cảm thấy Hoa Đông Phương chán ghét. Tối thiểu nhất Hoa Đông Phương nói thẳng mình là tới giết hắn, đầy đủ bằng phẳng. "Tiểu tử, chúng ta đánh một cái thương lượng như thế nào?" Hoa Đông Phương nói. "Lão tiền bối thỉnh giảng." Yến Phong nói. Tất nhiên Hoa Đông Phương không vội, vậy hắn cũng không gấp. "Chỉ cần ngươi đồng ý từ bỏ cùng Hoa gia ân oán, ta hôm nay để cho ngươi đi, thế nào?" Hoa Đông Phương một mặt dò hỏi. "Có thể muốn để cho Hoa lão tiền bối thất vọng rồi." Yến Phong bất đắc dĩ cười lắc đầu, nói: "Huyết hải thâm cừu, nếu như ta bởi vì tham sống sợ chết liền từ bỏ, ta có lỗi với ta cái này một thân cha mẹ sinh ra xương cốt. Thế nhưng là nếu như ngươi chết ở nơi này, đoán chừng liền xương vụn cũng không có, còn nói gì báo thù?" Hoa Đông Phương hỏi. "Chẳng lẽ lão tiền bối cho là ta nhất định sẽ thua?" Yến Phong hỏi ngược lại. "Ha ha ha." Hoa Đông Phương cười to, nói: "Yến Phong, ngươi cho rằng ngươi tiến nhập võ vương chi cảnh, liền có đầy đủ tự tin thắng ta sao? Ta không có đầy đủ tự tin. Yến Phong lần nữa lắc đầu, nói, lão tiền bối tiến vào võ vương chi cảnh mấy chục năm, mà ta chỉ có không đến nửa giờ đầu. Thế nhưng là ta lại đợi không được ta có đầy đủ tự tin thời điểm. Nếu như ta các loại, hoặc là chết, hoặc là hướng Hoa gia thỏa hiệp, nhưng mà cái kia so chết còn thống khổ hơn. Ai? Hoa Đông Phương đột nhiên thở dài một cái, nói, thực sự là tạo hóa trêu ngươi a. Năm đó Yến Phi đằng một đời nhân kiệt, đầy người ngông nghênh, không nghĩ tới con của hắn một dạng bất phàm. Hoa gia làm ra chuyện như vậy, thật chẳng lẽ là nhanh muốn đi đến cuối sao? Yến Phong lông mày nhướng lên, hắn nghe được, Hoa Đông Phương giống như cũng không đồng ý Hoa gia cách làm. Làm sao? Có phải hay không cảm thấy ta theo Hoa gia người cũng không phải một đường? Hoa Đông Phương cười nói, người đoán không lầm, năm đó Hoa gia cùng Yến gia sự tình, ta đã từng hết sức ngăn cản, nhưng cuối cùng ta không thể thay đổi cục diện, đưa đến thảm kịch phát sinh, mà ta cũng là bởi vì thẹn trong lòng, mới rời khỏi Hoa gia. Đến nơi này, Yến Phong gật gật đầu, rừng vốn lớn, dạng gì chim đều có, mặc dù hắn hận Hoa gia, nhưng cũng sẽ không cho là Hoa gia tất cả mọi người là người xấu. Tất cả Trung Hoa người đều hận Nhật Bản, nhưng Nhật Bản cũng giống vậy có người tốt, Hoa gia đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là ta dù sao cũng là Hoa gia người. Hiện tại Hoa gia bởi vì sự xuất hiện của ngươi đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, ta không thể khoanh tay đứng nhìn, cho dù là trái lương tâm, ta cũng muốn làm một lần. Hoa Đông Phương bất đắc dĩ nói. Yến Phong gật gật đầu, nói, ta minh bạch, lão tiền bối không cần khó xử, cứ việc xuất thủ là được. Bất kể nói thế nào, Hoa Đông Phương cũng là xuất từ Hoa gia, cho dù có tâm không đối địch với Yến Phong, nhưng vì Hoa gia, cũng nhất định phải đối với cái này Hoa gia địch nhân xuất thủ. Trong lòng cái kia một tia thiện ý, cùng toàn cả gia tộc so sánh, còn là lộ ra quá nhỏ bé. Hoa Đông Phương trong hai mắt đột nhiên toát ra sắc bén hàn quang, nói, người nhớ kỹ, ba chiêu này lại là ta mạnh nhất ba chiêu. Tất nhiên muốn đem Yến Phong lưu lại, Hoa Đông Phương ba chiêu liền nhất định sẽ là tràn ngập sát cơ mạnh nhất ba chiêu. Siêu siêu siêu siêu, bốn đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp chạy như bay tới, rơi vào hai người cách đó không xa. Yến Phong cười, Hoa Đông Phương lại là nhướng mày, bá quyền đặt mông ngồi dưới đất, cười hì hì nói, các ngươi đánh, tiếp tục, không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta chính là quá nhàn, không có việc gì qua tới tham đám các người đánh nhau chơi. Đến chính là Thiên Sơn Tam Tuyệt cùng Minh Nguyệt Tâm, Yến Phong trong lòng có chút cảm động. Nhất định là Tam Tuyệt cùng Minh Nguyệt Tâm lo lắng Hoa Đông Phương dùng ám chiêu, chuyên môn chạy tới. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì nguy hiểm, bọn họ có thể kịp thời cứu viện. Minh Nguyệt Tâm lạnh mặt nói, các ngươi cứ việc đánh chính là, chúng ta là sẽ không xuất thủ can thiệp, nhưng nếu có người không tuân quy củ, cũng đừng trách ta lão thái bà xen vào việc của người khác. Minh Nguyệt Tâm dáng vẻ biến hóa quá lớn, Yến Phong một lát không có nhận ra, tò mò hỏi, vị tiền bối này là? Tuyệt Đao chua chát nói ra, làm sao, lúc này mới thời gian mấy ngày, lại không biết sư mẫu của ngươi. Ách, sư nương. Yến Phong mở to hai mắt nhìn, cẩn thận quan sát một chút, thật sự chính là lão thái bà kia, có thể là thế nào đột nhiên biến còn trẻ như vậy xinh đẹp. Chẳng lẽ lão thái bà này tu luyện thành tinh? Bị Yến Phong nhìn chằm chằm, Minh Nguyệt Tâm trừng mắt, nói, hỗn trướng, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, có tin ta hay không móc mắt ngươi? Yến Phong cũng không sợ, cười hì hì nói, đây không phải sư nương lớn lên quá đẹp, ta lập tức nhìn ngốc nha. Nói nhảm, nếu như lớn lên không xinh đẹp, ta có thể vừa ý nàng sao? Thiên Kiếm bĩu môi nói, ngươi có phải muốn chết hay không? Sát khí âm lãnh từ Minh Nguyệt Tâm trên thân tản ra. Thiên Kiếm lập tức thành thành thật thật ngậm miệng lại. Bá quyền kêu lên, tốt rồi, tốt rồi. các ngươi nhanh lên một chút bắt đầu đi. Chúng ta là đến xem đánh nhau, không phải tới thăm đám các người trừng tròng mắt chơi. Hoa Đông Phương cười khổ nói. Lần này ta thảm, nếu như ta thực đem ngươi đánh chuyện bất trắc, mấy lão già này còn không ăn sống rồi ta à. Tiền bối không cần lo lắng, nếu như ta chết trong tay ngươi, đó là ta học nghệ không tinh, trách không được bất luận kẻ nào. Yến Phong nói, Hoa Đông Phương gật đầu nói. Vậy ngươi chú ý, ta muốn ra tay. Vừa mới nói xong, Hoa Đông Phương thân thể liền đã biến mất ngay tại chỗ. Sau đó đột ngột xuất hiện ở Yến Phong phía trên. Hoành không một trường bổ xuống. Ở trong mắt người khác đây chỉ là không có gì lạ một trường. Đoán chừng ngay cả một con muỗi đều đập không chết. Có thể Yến Phong không dám chút nào có bất kỳ thư giãn. Xuất trường đi đón. Thế nhưng là đã chậm. Yến Phong bàn tay xuyên qua Hoa Đông Phương bàn tay. Sắc mặt lập tức biến đổi. Cũng chỉ là tàn ảnh. Hoa Đông Phương một trường vỗ tại Yến Phong ngực. Yến Phong thân thể cũng không lui lại một bước. Cảm giác ngực bên trong ngũ tạng lục phủ giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Giống. Yến Phong giống to một tiếng. Điên cuồng vận chuyển chân khí trong cơ thể tụ tập tại chỗ ngực. Đem thể nội cỗ bạo tạc giống như lực đạo cưỡng ép ép xuống. Nhưng là cỗ lực đạo kia thật sự là quá cường đại. Căn bản là áp chế không nổi. Phốc xích. Phun một ngụm máu tươi đi ra. Thân thể sụi lơ trên mặt đất. Một gối chạm đất. Miễn gắng gượng không ngã xuống. Quá mạnh mẽ. Kỳ thật. Vừa rồi một trưởng này nếu như vẻn vẹn dựa vào Yến Phong thực lực của bản thân. Hắn lúc này nội tạng liền đã vỡ vụn. Chết. Nhưng cũng may hắn chân long bất tử huyết đã kích phát ra. Bảo vệ hắn một mạng. A, người đã kích phát chân long bất tử huyết. Hoa Đông Phương mặt lộ vẻ dị sắc. Bản thân dùng thêm vài phần lực hắn là biết đến. Yến Phong có thể chống đỡ xuống tới. Nhất định là bởi vì Yến gia chân long bất tử huyết. Hoa Đông Phương là thấy qua. Hắc hắc, Hoa lão quỷ, thế nào? Cái này tất cả đều lão tử kiệt tác. Ngưu bức a, bá quyền đắc ý cười hắc hắc nói. Hoa Đông Phương một mặt tiếc hận nói. Hà tất phải như vậy đâu? Ta Hoa Đông Phương tự xưng là cũng là một vị nhân kiệt. Không nghĩ tới hôm nay lại làm ra bậc này ách giết thiên tài sự tình đến. Thực sự là mất hết mặt mo a. Tam Tuyệt cùng Minh Nguyệt Tâm đều trầm mặc. Chỉ là chiêu thứ nhất Yến Phong phải nhờ vào chân long bất tử huyết đến bảo mệnh. Hắn thật sự có cơ hội chiến thắng sao? Chúng ta đi. Không thể so sánh. Minh Nguyệt Tâm đi tới nói. Tam Tuyệt cũng nghĩ tới điều gì? Nói, chính là, chúng ta đi, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hiện tại ngươi mới vừa bước vào võ vương chi cảnh. Còn không phải cái này chết lão quỷ đối thủ, chờ ngươi trở về đem võ công luyện giỏi về sau, chúng ta lại tới tìm hắn báo thù. Đúng vậy a, giữ lại thanh sơn tại, không sợ không củi đốt, mạng nhỏ thế nhưng là so mặt mũi trọng yếu tích, đồ nhi ngoan. Đừng sợ mất mặt, lão quỷ này hướng ngươi xuất thủ, liền đã không biết xấu hổ. Chúng ta cũng không cần thiết chết vì sĩ diện khổ thân. Không có người có thể can thiệp tu la. Chàng, thế nhưng là ba không hề dễ dàng tìm như vậy một đồ đệ tốt. Minh Nguyệt Tâm cũng không muốn Yến Phong chết ở chỗ này. Hôm nay cùng lắm thì liền phá quy củ, mang Yến Phong rời đi nơi này. Ta không thể đi. Yến Phong đứng dậy, lau khô vết máu ở khóe miệng, cười nói, nếu như ta đi thôi, khả năng ta bảo vệ mệnh, nhưng lại thua so với ta mệnh còn muốn đồ trọng yếu. Hoa Thanh Phong xông qua Tu La Tràng, nếu như hắn lâm trận bỏ chạy, cái kia tại trong mắt của tất cả mọi người hắn đều là không bằng Hoa Thanh Phong. Vậy hắn vẫn xứng làm Hoa Thanh Phong đối thủ sao? Tất nhiên hắn đi tới Tu La Tràng. Liền đã làm xong chưa từng có từ trước đến nay dự định. Lúc này rời khỏi, đầu tiên chính hắn cửa này liền qua không được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.